Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nỗi sợ lấn át khiến tôi không còn sức lực đâu để phản kháng nữa. Tôi gào lên khóc nức nở rồi chạy thẳng vào lòng bà, ôm chặt lấy bà để bà dỗ dành tôi. Bà tôi gọi chị ra ngoài, bà không trách mắng chị tôi chuyện đã không tin tưởng lời tôi nói. Nhưng hai người nói chuyện có vẻ khá lâu, trên gương mặt chị tôi khi đó có chút căng thẳng và nghiêm trọng. Được một lúc thì chị tôi đưa tôi về phòng. Chị dịu dàng an ủi tôi rồi trấn an tôi đi ngủ. Chị đắp chăn qua kín người tôi rồi nằm canh tôi ngủ một lúc. Tôi nằm trên giường, người vẫn còn run lên vì sợ, không tài nào ngủ được. Tôi nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ trong sự miễn cưỡng. Nhưng hình ảnh về con quái vật cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Cuối cùng tôi cũng ngủ tiếp đi được một lúc. Bất chợt tôi bị đánh thức bởi không gian yên tĩnh nhưng lạnh lẽo, hệt như lúc tôi gặp con quái vật kia. Tôi chậm rãi mở mắt rồi nhìn xung quanh kiếm chị mình. Nhưng rồi điều gì đến nó cũng phải đến. Tiếng con quái vật kia là một lần nữa vang lên. Cái giọng thều thào của nó lại gọi tên tôi trong không gian tĩnh mịch, làm tôi bừng tỉnh. Tôi sợ hãi giật mình dậy rồi nhìn sang chỗ của chị. Chị tôi đã biến mất. Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình tôi. Tôi lo sợ nhìn xung quanh, khuôn miệng cứng đơ, không thể kêu cứu được nữa. Bất chợt tiếng cánh cửa phòng khẽ vang lên, còn quái vật đó chậm rãi đi vào với cái đầu vặt vẹo trông rất kinh dị. Nó từng bước tiến tới giường của tôi. Tôi không tin vào mắt mình được nữa, sợ hãi đến mức không thể thốt nên lời. Còn quái vật há to miệng khi vừa nhìn thấy tôi đang ngồi co ro trên giường. Tôi sợ hãi đứng bật dậy, lùi vào góc giường sợ hãi. Miệng tôi liên tục gọi bà và chị đến giải cứu, nhưng dường như không ai nghe thấy tôi. Biết tôi không thể nào phản kháng lại, còn quái vật liền lập tức lao tới túm lấy cổ tay tôi rồi lôi tôi đi. Cả bàn tay nó lạnh ngắt, siết chặt vào lớp da thịt của tôi, khiến người tôi giận lên một nguồn điện dọc cả sống lưng. Nó lôi tôi xuống giường rồi kéo tôi ra ngoài, nhẹ nhàng chỉ bằng một cánh tay. Tôi cố vùng vẫy giữ mình, không thể để quái vật bắt tôi đi được. Tôi gào lên khóc rồi cố ra sức vùng vẫy. May mắn thay, tôi cũng thoát được vòng tay của con quái vật. Tôi ngã ra đất rồi cố gắng bỏ đi tìm chỗ trốn trong nước mắt. Nhưng sự trốn thoát của tôi đã khiến con quái vật này nổi điên lên. Nó trợn mắt, nhe răng rồi xoay ngoắt đầu sang nhìn tôi. Tôi sợ hãi tột độ. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của con quái vật đang thở ra dồn dập về phía tôi. Ngay lập tức nó lao tới túm lấy cổ tôi rồi nhấc bổng tôi lên, không một chút thương xót. Từng đầu ngón tay của quái vật siết chặt như muốn đâm xuyên qua da thịt của tôi. Tôi cố gắng thoát thân nhưng bất lực, đành phải đau đớn để mặc cho con quái vật cứ nhấc tôi lên không trung. Tôi òa lên khóc trong sợ hãi, còn con quái vật này cứ bóp lấy cổ tôi rồi lôi đi không một chút thương tiếc. Một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài khiến con quái vật giật mình. Nó buông lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ tôi, liên tục giật mình như bị một cái gì đó vô hình đập mạnh lên. Khuôn mặt nó không còn hung dữ như lúc ban đầu nữa, ngược lại có chút đau đớn và sợ hãi. Tiếng động kỳ lạ này vang lên liên hồi. Tôi đoán không lầm thì đó là tiếng chén đĩa bị vỡ. Còn quái vật càng nghe thấy thứ âm thanh này thì càng hét lên trong sợ hãi. Nó buông tôi ra rồi vội vã chạy ra ngoài. Tôi bị thả ngồi phịch ra đất, cố gắng ôm lấy cổ của mình, vừa đau đớn vừa sợ hãi mà òa lên khóc nức nở. Cuối cùng vì quá sợ hãi mà tôi chỉ có thể nằm vật ra đất mà òa lên khóc. Được một lúc thì bà và chị tôi chạy vào. Cả ba bà cháu tôi đêm đó thức trắng. Bà và chị lo lắng nhìn tôi, ra sức dỗ dành tôi bình tĩnh. Người tôi lạnh ngắt. Tôi không dám mở mắt ra nhìn xung quanh vì sợ sẽ lại nhìn thấy con quái vật một lần nữa. Thấy vậy bà lo lắng tôi vì quá sợ mà phát bệnh, nên gọi chị bế tôi vào trong phòng ngủ cùng bà đêm nay. Tôi dựa đầu vào vai chị, cố mở mắt hé nhìn xung quanh, kiểm tra xem thử quái vật đã đi thật chưa. Nhưng thứ tôi thấy lại không phải là quái vật, mà là một điều kỳ lạ khác đang xảy ra trong nhà tôi. Tôi nhìn thấy trên sàn là những mảnh vỡ nằm phương vãi, như thể đã có ai lấy chén đĩa của bà ra và cố ý đập vỡ nó. Tôi hy vọng con quái vật không làm vậy với bà của tôi. Tối đó tôi ngủ cùng bà ở trong phòng. Bà nằm đối diện tôi, dịu dàng nhìn tôi. Cảm nhận được hơi thở của bà, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn được phần nào. Sáng hôm sau, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.